huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 176, chương 177, lôi đình thối thể. Hoàng tử tức giận, 4/7, oanh, huyết ngọc bậc thang một hồi kịch liệt rung động. Tì tì lũ lũ pháp tắc chi lực từ huyết ngọc bậc thang bên trong tràn ngập mà ra. Lóe ra ánh sáng kinh người trạch. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ kinh người sát khí, kèm theo một cổ kinh khủng ba động, tùy theo khuếch tán ra. Này cổ cực kỳ kinh người sát khí, không thể so với phía trước Tiêu Phàm gặp được huyết ma tộc thánh nhân kinh thiên sát khí kém, thậm chí còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Ung ung, hư không rung động, từ huyết ngọc bậc thang bên trong hiện ra một giọt lóng lánh rực rỡ lôi quang, đạo văn lóe lên ám kim sắc huyết dịch. Những cái này kinh khủng sát khí cùng ba động đều là xuất thân từ một giọt máu này. Cái này dường như cùng cái kia thần thông cảnh thí luyện chi địa có chỗ bất đồng. Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn có thể cảm thụ được giọt này sợ người huyết dịch bên trong uẩn có vô cùng uy năng, có khả năng bộc phát ra khủng bố uy thế, thậm chí so với thánh nhân đại năng toàn lực nhất kích còn có cường đại. Sáu lẻ loi, quả nhiên, một giây kế tiếp, một giọt này tinh huyết quang mang đại thịnh, một cỗ đáng sợ chí cực mạnh mẽ tuyệt đối uy áp, ầm ầm lan tràn ra, như thiên hà chi thủy chiếu nghiêng xuống, khủng bố phi thường. Ung ung, giọt máu tươi này vẫn chưa hóa thành bên ngoài bản thể, mà là bay thẳng vào hư không bên trong, hình thành một đại dương lôi trì, tản ra vô tận uy thế, không kiêng nể gì cả hấp thu hư không trong linh khí. Chẳng lẽ là Tiêu Phàm đồng tử trở nên co rụt lại? Hắn có dự cảm bất hảo, răng rác, hư không bên trong hóa thành một mảnh nhỏ sấm sét đại dương mênh mông. Hàng vạn hàng nghìn Razor loạn vũ, tựa như điên cuồng bạch tuộc một dạng, ở tùy ý phát tiết cùng với chính mình lửa giận. Nơi này cái thế thánh huyết, lại có trận pháp gia trì, trực tiếp đưa tới hàng vạn hàng nghìn lôi đình. Vì thí lực giả luyện thể, một ngày không cách nào đi qua, chắc chắn phải chết. Cái này đây là cái gì? Hắn đến cùng gặp được cái gì? Hư không trong dị tượng nhất thời đưa tới phía dưới thủy ngưng nguyệt quan tâm, đẹp mâu bên trong mơ hồ có lo lắng màu sắc. Đáng sợ như vậy uy thế, hắn có thể ngăn cản được sao? Khanh khách, có vẻ như cái kia tiểu tử loài người là phải xui xẻo chứ. Mị Như Yên ý cười đầy mặt, đáng sợ như vậy ba động, bực này ngập trời uy thế, may là nàng đều kinh hãi. Nàng cũng không tin Tiêu Phàm có thể đem ngăn cản, bực này đáng sợ ba động cùng dị tượng, tất nhiên là chạy không khỏi chân núi rất nhiều sinh linh ánh mắt. Đây là có sinh linh đang xông quan, lập tức vẫn còn ở rằng co dị tộc hoàng tử cùng nhân tộc thánh địa thánh tử. Cũng không phải hai mặt nhìn nhau, trong mắt trong cơn giận dữ, đây là chuyện gì xảy ra? Huyết hư, có phải là ngươi hay không cái này hèn mọn tên, âm thầm động tay động chân. Mông cởi hoàng tử cả giận nói, bọn họ nhiều người như vậy ở lối vào rằng co, không có khả năng có sinh linh có thể vô thanh vô tức lẻn vào. Trừ phi có khác mật đạo, mà duy nhất có thể làm này tay chân, tự nhiên cũng chỉ có huyết ma tộc hoàng tử huyết hư. Hanh, mông cởi, ngươi đừng có tật giật mình, vừa ăn cướp vừa la làng, ai biết có phải là ngươi hay không ra tay. Nói một thánh tử hừ lạnh nói, ai không biết, ai không hiểu, huyết ma tộc là ma tộc dưới trướng chi tộc quần. Nếu nói là muốn gian lận, huyết hư năng có lá gan đó. Không sai, mông cởi, ngươi chớ nên giải thích một chút sao? Dực tộc tam hoàng tử Arthur lạnh lùng nói. Còn lại chư vị cường tộc hoàng tử, tuy là chưa từng mở miệng, nhưng đều thần lực phun trào, sát khí ám phục, thái độ cực kỳ minh xác, bọn họ lẫn nhau kiêng kỵ, tựa như giống như kẻ ngu, ở chỗ này rằng co đã lâu, lại hư hư thực thực bị người nhanh chân đến trước. Cái này nếu như truyền đi, bọn họ còn có mặt mũi nào trên thế gian hành tẩu? Mông cởi khóc không ra nước mắt, nếu như hắn thật sự có gian lận, ngược lại còn chưa tính. Có thể hết lần này tới lần khác hắn căn bản sẽ không làm chuyện như thế. Lại bị người cài nút như vậy một cái mũ, lại cứ hắn còn không cách nào giải thích. Ta thề với trời, như việc này là ta Mông cởi gây nên, sau này ta tất vô duyên đế lộ. Mông cởi quyết tâm, phát xuống thề độc, thực lực đến bọn họ mức độ này người, sẽ không tùy tiện phát sinh lời thề. Minh minh bên trong có cổ lực lượng, có thể khiến được bên ngoài lời thề trở thành sự thật. Mông cởi hoàng tử phát xuống như vậy thề độc, có thể dùng một đám các cường giả tạm thời tin hắn theo như lời nói. Chư vị, nếu như lại ở chỗ này lãng phí thời gian, chỉ sợ cái kia tiểu tặc đều có thể đem cơ duyên đều thôn phệ. Đó mới là chuyện cười lớn. Mông cởi hoàng tử cười lạnh nói. Hắn ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chờ sau đó nếu như bắt được cái kia lẻn vào người, nhất định phải bác bên ngoài ra, uống máu hắn, đem thần hồn rút ra, đặt ẩm ma đăng bên trong nung khô, chọn đời thoát thân không được. Kiệt kiệt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai gan to như vậy, dám đi như thế chuyện nghịch thiên. Quỷ anh hoàng tử cười khằng khặc quái dị nói, ta ngược lại là rất tốt kỳ. Hắn là như thế nào làm được? Ở tại chúng ta dưới mí mắt lẻn vào trong đó. A thơ trong mắt lóe lên một hiếu kỳ màu sắc trước mắt bao người. Lại có người có thể lẻn vào trong đó. Chứa nhiều cường giả đều chưa từng phát giác. Hắn đều có chút ngạc nhiên thủ đoạn của tên kia. Xích kim thần tộc nghiêm ngặt, kim hoàng tử không nói hai lời. Khu động lấy hoàng kim thần thuyền, hướng về huyết sắc đại xuyên bên trong chạy tới. Sau đó, một đám dị tộc hoàng tử nhân tộc thánh tử dồn dập thi triển bí pháp, hướng huyết sắc đại xuyên bay đi. Người nào cũng không cam chịu cử người xuống phía sau. Ở tại bọn hắn sau đó, mới vừa rồi là những cái này dị tộc thiên tài dũng mãnh vào. Tôn ti có thứ tự tột cùng, vô luận là cái kia trong tin đồn xa cổ đế kinh, vẫn là cái kia thiên long chân huyết, đều là lệnh khiến ở đây sinh linh trở nên động tâm thánh vật, ai cũng muốn tìm kiếm chút vận may. Răng rác, hư không nổ tung, một đạo đường kính dài đến mấy thước tử sắc lôi trụ ầm ầm từ hư không bên trong đánh xuống, chém thẳng vào hướng Tiêu Phàm. Này đạo tử sắc lôi trụ uy năng vô cùng, ba động khủng bố, làm cho Tiêu Phàm đều không khỏi trở nên động dung. Oanh, Tiêu Phàm quanh thân kim quang rực rỡ, khí huyết phun trào mà ra, lại tựa như tất cả đại long ở tại đỉnh đầu xoay quanh, tản ra vô tận uy thế. Hoang cổ thánh thể chi lực bị hắn thôi động đến mức tận cùng, đón cái kia lôi trụ đi. Trong cơ thể hắn pháp lực gần chuyển hóa thành thần lực. Đáng sợ như vậy lôi đình, chính là cao nhất rèn luyện chi lực, Tiêu Phàm há lại sẽ bỏ qua. Oanh, sáng chói tử sắc lôi trụ ở Tiêu Phàm trên người ầm ầm nổ lên, lôi quang chói mắt mà bị lôi trụ đánh Tiêu Phàm. Ở lôi trụ ra thân cái kia một sát na gian, thân thể chính là không phải 58 từ tự chủ run lẩy bẩy. Cả người dường như bị hàng vạn hàng nghìn búa tạ hung hăng đập một dạng, thậm chí ngay cả xương cốt đều tại đây khắc phát sinh một tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng cót. Két vang, suy suy, lôi mang giống như nghìn vạn đảo thật nhỏ lôi quang quấn quanh ở Tiêu Phàm trên thân thể, vô khổng bất nhập hướng về phía Tiêu Phàm cả người lỗ chân lông xâm nhập mà vào. Vì cam đoan tốt nhất hiệu quả rèn luyện, Tiêu Phàm vẫn chưa thôi động pháp lực phòng ngự, mà là trực tiếp lấy nhục thân dẫn lôi vào cơ thể. Rèn luyện toàn thân, lôi điện vào cơ thể phía sau, đau đớn kịch liệt, đột nhiên, không có dấu hiệu nào bộc phát ra. cái loại này xuất xứ từ linh hồn, lại thích lại tựa như tác dụng với thân thể đau đớn. Vào giờ khắc này toàn diện bộc phát ra, từ linh hồn đến thân thể, ở hàng vạn hàng nghìn lôi đình vào cơ thể giờ khắc này. Tựa như đồng thời thăng hoa một dạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.